Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2453, chương 2454, sợ quá chạy mất chín ảnh thiên ảnh. Tam thúc, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm triệt hồi sinh tử lĩnh vực, Mộc Liên Minh một thân là tổn thương từ trong đó leo ra. Lúc này Mộc Liên Minh đã tổn thương quả thực không thành bộ dáng. Hắn một đầu cánh tay đã đoạn, hạ một nửa thân thể, cũng là biến mất không thấy. Cả người, chỉ còn lại có thiểu một nửa. Ngay tại hắn thân thể đứt gãy chỗ, máu tươi không ngừng lưu. Theo hắn bò động, trên mặt đất để lại một ngã rẽ uốn lượn khúc vết máu. Nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Chạy đến nơi đây người vây xem, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đây hết thảy, thật là thật bất khả tư nghị. Của ta trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Năm tên thiên ảnh chúa tể, rõ ràng bị Thanh Lâm gần kề một kích mà thôi. Giết chỉ còn lại có một cái. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thiên ảnh chúa tể. Tại thánh thân chúa tể không xuất ra đích niên đại, tuyệt đối là tứ cấp bản đồ mạnh nhất chiến lực. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rõ ràng như là chém dưa thái rau bị Thanh Lâm chém giết. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Thập đại thiên ảnh chúa tể, vốn đã đối với Thanh Lâm hình thành vây công trạng thái. Một trận chiến này, mặc cho ai thấy cũng sẽ không biết tin tưởng Thanh Lâm có thể lật bàn. Nhưng là bây giờ, thập đại thiên ảnh chúa tể rõ ràng chỉ còn lại có hai cái. Trong đó một cái, còn đã phế bỏ. Chuyện như vậy, nói ra sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xa xa người vây xem. Đều là một mảnh xôn xao, kịch liệt nghị luận, để biểu đạt trong lòng rung động. Bọn hắn không phải là không có bái kiến Thanh Lâm chém giết thiên ảnh chúa tể. Chỉ là khi đó Thanh Lâm chỗ chém giết, mạnh nhất cũng là ba ảnh thiên ảnh chúa tể. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm là ở cùng chín ảnh thiên ảnh chúa tể cứng đối cứng quyết đấu. Là ở chém dưa thái rau chém giết đẳng cấp cao thiên ảnh chúa tể. Đây là tất cả mọi người không cảm tưởng giống như sự tình. Một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng có thể làm được đây hết thảy. Cái này làm cho lòng người đều là bang bang nhảy loạn. Sâu là hắn mà giật mình. Tam thúc cứu ta, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Liên Minh lại là hét thảm một tiếng. Hy vọng Mộc Khải Cương có thể ra tay cứu hắn. Chứng kiến Mộc Liên Minh thảm trạng, Mộc Khải Cương cũng là một hồi nhíu mày. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, làm cho này một đoàn người chính giữa bối phận tối cao. Thế nhưng mà Mộc Khải Cương cũng là muốn không đến một trận chiến này sẽ là kết quả như vậy. Hắn hung ác trừng mắt liếc Thanh Lâm. Đối với hắn chỗ nắm giữ lĩnh vực sâu là kiêng kỵ, Mộc Khải Cương không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng hướng phía Mộc Liên Minh phóng đi. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể tốc độ là cực kỳ mau lẹ, độn thuật cao minh như là Thanh Lâm, tại đối mặt Mộc Khải Cương thời điểm, cũng là toàn lực vỗ đại bằng thần dực, vừa rồi đem chi lắc tại sau lưng. Lúc này, Mộc Khải Cương thân hình hoàn toàn là gần như huyễn diệt hướng phía Mộc Liên Minh phóng đi. Hy vọng có thể cứu người này. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng căn bản không đều Mộc Khải Cương đuổi tới Mộc Liên Minh trước mặt. Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu cái kia một tòa cao gần nửa xích hỏa lò. Lại đột nhiên một hồi chấn động, chỉ một thoáng, nhưng thấy một đạo lưu quang, nhanh chóng từ cái này lô trong cơ thể lao ra, nghĩ lại ở giữa tựu đã rơi vào Mộc Liên Minh trên người. Phanh, sinh tử đạo ấn chi lực phát tác, một kích phía dưới, trực tiếp lại để cho cái này phế bỏ bảy ảnh thiên ảnh chúa tể. Còn lại non nửa đoạn thân thể ầm ầm một tiếng nổ tan trở thành trên đất thịt nát. Sinh tử đạo ấn chi lực, có thể nhất niệm sinh, Nhất niệm chết, này một kích phía dưới, là đem Mộc Liên Minh hoàn toàn gạt bỏ, không để cho hắn lưu nửa phần mạng sống cơ hội. Thanh Lâm, ngươi dám? Mắt thấy Thanh Lâm đối với Mộc Liên Minh làm hết thảy, Mộc Khải Cương có thể nào đi tiếp thu? Việc này hắn tổng cộng đã mang đến 12 tên Mộc tộc Thiên Ảnh Chúa Tể. Vốn tưởng rằng hoàn toàn là sư tử vồ thỏ kết quả thế. Lại chưa từng muốn, cái này 12 tên Thiên Ảnh Chúa Tể, rõ ràng bị Thanh Lâm toàn bộ chém giết. 12 tên Thiên Ảnh Chúa Tể, Mộc Liên Minh, Mộc Liên Sơn, Mộc Liên Hải là 7 ảnh Thiên Ảnh Chúa Tể. Mặt khác yếu nhất cũng là 4 ảnh Thiên Ảnh Chúa Tể. Như vậy một cổ chiến lực là được mặt khác cửu đại gia tộc chống lại rồi. Cũng phải vì chi kiêng kỵ không thôi. Nhưng là bây giờ, cường đại như vậy 12 người, rõ ràng bị Thanh Lâm chém dưa thái rau đồng dạng chém giết hầu như không còn. Cái này lại để cho Mộc Khải Cương có thể nào đi tiếp thu? Như thế nào hướng Mộc tộc cao tầng nhắn nhủ? Cái này một cái chớp mắt, Mộc Khải Cương cũng rốt cục đã tin tưởng Thanh Lâm theo như lời nói. Mộc Liên Sơn, Mộc Liên Hải chết, chỉ là bắt đầu. Thanh Lâm theo nhìn thấy bọn hắn, cũng đã có toàn bộ diệt bọn hắn chi tâm. Mộc Khải Cương đã minh bạch, trách không được Thanh Lâm tại đây dạng tình huống phía dưới. Hay là không chịu rời đi. Nguyên lai, Thanh Lâm mục đích là phản giết bọn hắn. Muốn bọn hắn chết. Thanh Lâm, Mộc Khải Cương nghiến răng nghiến lợi kêu tên Thanh Lâm. Đối với hắn sở tác hết thảy đã hoàn toàn không thể dùng phẫn nộ để hình dung. 9 ảnh Thiên Ảnh Chúa Tể lúc này là như thế thống hận Thanh Lâm. Lão già kia quỷ gào gì? Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Thanh Lâm lại mỉm cười quay người nhìn về phía Mộc Khải Cương. Lúc này Thanh Lâm quanh thân đạo vận lưu truyền, thanh thế mạnh, rõ ràng có chút không kém gì Mộc Khải Cương xu thế. Cái này lại để cho Mộc Khải Cương thấy là không khỏi chịu động dung. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Khải Cương một đôi thâm thúy con mắt, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng chằm chằm vào Thanh Lâm, làm như muốn xem minh bạch thứ nhất. Cho tới bây giờ, Mộc Khải Cương cũng còn khó có thể tiếp nhận Thanh Lâm đem 12 tên Thiên Ảnh Chúa Tể toàn bộ chém chết sự thật. Mộc Khải Cương rất muốn xác nhận Thanh Lâm cũng không phải là 9 ảnh Kim Ảnh Chúa Tể, mà là một cái Thiên Ảnh Chúa Tể. Nói như vậy, bọn hắn lúc này đây thất bại báo đáp ân tình có thể nguyên. Thế nhưng mà, sự tình kết quả là như vậy không bằng lòng hắn nguyện. Thanh Lâm chỉ là một cái 9 ảnh Kim Ảnh Chúa Tể, so với bọn hắn tất cả mọi người đều trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới. Nhưng chỉ có cái này Thanh Lâm chém bọn hắn toàn bộ, lại để cho Mộc tộc 13 người chỉ còn lại có hắn một cái. Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, Mộc Khải Cương lại là nghiến răng nghiến lợi kêu một câu tên Thanh Lâm. 9 ảnh Thiên Ảnh Chúa Tể, hắn quanh thân cao thấp đều là mãnh liệt mà ra một cổ như cầu vồng chi khí. Mộc Khải Cương, một tấm mặt mo này chướng đến đỏ bừng, một đôi mắt chừng rất đúng tròn mắt tận liệt, hận không thể đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lão già kia đừng kêu lớn tiếng như vậy, muốn giết ta, cho dù ra tay cũng được. Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt cười nhạt cho, nói chuyện đồng thời. Hai tay run lên, đã là một tay thái âm, một tay thái dương, hai loại đại đạo chi lực, đồng thời lưu chuyển mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Mộc Khải Cương lần nữa chịu biến sắc. Hắn là 9 ảnh Thiên Ảnh Chúa Tể. Ánh mắt tất nhiên là độc đáo, kiến thức cũng là không tệ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển ra tay đoạn, tuyệt đối càng thêm khủng bố. Trong lúc nhất thời, 9 ảnh Thiên Ảnh Chúa Tể cũng là có một loại trái tim bang bang nhảy loạn cảm giác. Đối với Thanh Lâm là phát hồ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ. Thanh Lâm, chuyện hôm nay còn chưa xong, ta Mộc tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Nhưng mà, lại để cho toàn trường mọi người chịu ngoài ý muốn chính là. Đến cuối cùng, Mộc Khải Cương rõ ràng bỏ xuống một câu như vậy lời nói. Sau đó lập tức thân hóa lưu cầu vồng, hướng phía Viễn Không Kích Xạ mà đi. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, tốc độ cực kỳ mau lẹ, chỉ là nháy mắt thời gian, liền chạy mất dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lam-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.